hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, Người sói thôn 4, chương 908, Người sói thôn 4. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc vây quanh phòng ốc lại vòng một vòng. Có thận trọng xem, phát hiện càng nhiều bạc đinh, này đó cái đinh là từ da bên ngoài đinh, chỉ lộ ra ngắn ngủn một đoạn mũi nhọn, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phiếm hàn mang, nếu là đen nhánh ban đêm, chỉ sợ sẽ thực không chớp mắt. Ngươi xem bên kia, Thẩm Mặc ý bảo Bạch Vi xem bên cạnh liền nhau không xa nhà ở. Trên cửa cũng có một loạt cái đinh, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Lại vọng liếc mắt một cái bốn phía, thấp giọng nói, xem ra này phương pháp có rất nhiều thôn dân biết, nếu ban đêm không nghĩ bị người sói tập kích, liền phải ở cửa sổ hóa trang thượng bạc đinh, phòng ngừa người sói xông tới. Chính là, bọn họ là từ đâu nhi làm ra bạc đinh? Thẩm Mặc nói, vừa rồi ở trên đường thấy bánh mì phòng cùng thuộc ra cửa hàng. Nếu trong thôn cái gì đều có, cũng nên có thủ công thợ bạc như vậy nhân vật. Chúng ta đi tìm tìm Mơ Siêu, Bạch Vi gật gật đầu. Hai người tiếp tục ở trong thôn đi bộ, trên đường lại thuận thế quan sát mấy đống nhà ở. Phát hiện đều có bạc đinh, này thôn trưởng gian tà a, hắn giới thiệu cho chúng ta trụ không nhà ở. Đều là không có bạc cái đinh, Bạch Vi bĩu môi. Thực khinh thường, đây là muốn cho chúng ta làm kẻ chết thay đâu. Khó trách như vậy nhiệt tình tương đương, Thẩm Mặc hơi nhăn lại mi. Nhàn nhạt nói, nếu từng nhà đều có bạc cái đinh, nhưng quy tắc yêu cầu người sói mỗi đêm cần thiết tập kích một người. Người sói sẽ như thế nào làm? Bạch Vi sửng sốt hạ, bước chân dừng lại, nếu mỗi nhà đều có bạc cái đinh. Người sói vẫn là sẽ lựa chọn một đống nhà ở tiến hành công kích. Cho nên, phòng hộ, bằng không, ân, Thẩm Mặc gật đầu. Xem ra, cho dù chúng ta tìm được bạc đinh, cũng không thể đại ý. Này trong thôn hẳn là còn tồn tại có cái khác tránh né người sói phương pháp. Hiện tại đi trước tìm xem thợ bạc đi, hai người tiếp tục ở trong thôn chuyển động. Lục tục hỏi mấy cái thôn dân, thợ bạc không có tìm được. Nhưng thật ra tìm được trong thôn một người thợ rèn phô bán lão thợ rèn chính mình rèn búa, cái xẻng, dụng cụ cắt gọt vân vân, ngẫu nhiên sẽ băng nhân tu bổ bạc khí, cho nên, thợ rèn phô còn có chút ít bạc. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đi vào thợ rèn phô khi, hán tư mấy người vừa lúc từ bên trong ra tới, hán tư thấy Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, nói. Các người cũng tìm tới nơi này à? Thẩm Mặc biểu tình đạm mạc. Quét mắt trong tay đối phương ra châu túi. Hán tư cười nói, các người đã tới chậm, nghĩ lại biện pháp khác đi. Bằng không đêm nay khả năng sẽ xảy ra chuyện. Hắn phía sau mấy nam nhân phát ra tiếng cười. Mãn nhãn không kiêng nể gì trào phúng. Theo sau đi theo hán tư cùng nhau rời đi thợ rèn phô. Thẩm Mặc nhíu lại mi. Nhìn mắt đi xa mấy người, nói, hắn thay đổi rất nhiều, mới đầu vẫn là ôn hòa có lễ một người. Tiến vào bê chiến khu sau, ngôn hành cử chỉ lại đều lộ ra một cổ khiêu khích. Chế nhạo, có lẽ là tưởng chọc giận chúng ta, Bạch Vi hừ hừ. Rốt cuộc, ở ban ngày biểu hiện ra công kích tính, là sẽ bị thôn dân bắt lấy thiêu chết. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ. Không hề nhiều xem. Cầm Bạch Vi tay nói, chúng ta vào đi thôi. Thợ rèn phô, lão thợ rèn đang ở tu bổ một cái đứt gãy nồi bính. Gõ gõ đánh đánh, lách cách lang căng vang cái không ngừng. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại nói. Muốn mua bạc nói, hôm nay đã không có, 3 ngày sau lại đến đi. 3 ngày, Bạch Vi ngẩn người, nếu là chờ 3 ngày nói, dao kim châm đều lạnh. Không có bạc sao? Thẩm Mặc hỏi thợ rèn. Đã không có, vừa rồi tới vài người, đem sở hữu bạc đều mua đi rồi. Thợ rèn dừng lại gõ động tác, quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, phất tay đuổi đi người. Đi thôi, đi nhanh đi, trong tiệm không có bạc bán cho các ngươi. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cho nhau nhìn về phía đối phương. Mấy viên bạc đinh có thể sử dụng rất nhiều ít bạc. Liên tính hán tư bên kia 4 người, mỗi người đều lấy đi 10 tới căn, cũng không cần đem thợ rèn tồn kho mua không? Bọn họ rõ ràng, muốn nàng cùng Thẩm Mặc chết. Tấu chương xong, hết chương.